Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, cầy ruộng. Lúc này phía trước hắn khắp nơi đều là người. Không cần tinh chuẩn, cái này chui đao từ một tên Bắc Ngụy quân sĩ ở ngực xuyên vào. Sau đó lại đâm vào phía sau một tên Bắc Ngụy quân sĩ ở ngực. Cùng lúc trước hắn giết chóc tốc độ so sánh. Loại này ném mạnh giết người lộ ra quá chậm, một loại hưng phấn dị thường tiếng thở dốc tại trước người hắn vang lên. 6-7 tên Bắc Ngụy quân sĩ khuôn mặt vặn vẹo như là dã thú đồng dạng. Bọn hắn thậm chí trực tiếp vứt bỏ trong tay binh khí. Sau đó hướng phía Lâm Ý đánh tới. Bọn hắn căn bản không yêu cầu xa vời mình có thể đối với Lâm Ý tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Bọn hắn chỉ muốn dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy nhào vào Lâm Ý trên người cơ hội. Cho dù là chết, cũng phải đặt ở Lâm Ý trên người. Nhưng mà bọn hắn vô hụt, trước mắt của bọn hắn đã mất đi Lâm Ý tung tích. Một mảnh như biển gầm vậy tiếng kinh hô vang lên. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Ý trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể của hắn đằng không mà lên. Trực tiếp nhảy lên phía trước một khung thang mây. Tại phía dưới Bắc Ngụy quân sĩ vừa mới phát ra một tiếng kinh hô. Còn chưa kịp phản ứng trước đó, hắn đã đem thang mây bên trên cùng hắn ở gần nhất mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ đụng bay cùng đá bay. Ra ngoài, hắn một cái tay nắm chắc dừng chân bộ này thang mây. Cái tay còn lại là ôm lấy rồi bên cạnh mặt khác một khung thang mây. Sau đó đột nhiên phát lực, một tiếng ầm ầm nổ vang, hai khung thang mây mãnh liệt đụng vào nhau, vô số phiến gỗ như phi kiếm vậy văng khắp nơi, nương theo lấy tiếp lấy vang lên tiếng vỡ vụn, cái này hai khung thang mây nứt toác ra, Tề Châu cơ đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lâm Ý thật tổn hại cái này hai khung thang mây về sau. Hắn có lẽ thuận thế lại nhảy về thành tường. Vậy dạng này hai khung thang mây sau khi hư hại, từ đỉnh đầu bên dưới vọt bên dưới địch nhân thì càng ít. Là hắn có thể càng thêm nhẹ nhàng như thường đối phó trước mặt địch nhân. Nhưng mà cho dù là liền hắn loại này đối với Lâm Ý 10 phần hiểu rõ người cũng không nghĩ tới. Tại hai khung thang mây trên không trung không ngừng lắc lư. Không ngừng va chạm vẩy xuống càng nhiều khối gỗ lốp, Lâm Ý trực tiếp nhảy xuống. Hắn không có nhảy hướng tường đầu, mà là trực tiếp nhảy hướng phía dưới. Bịch một tiếng vang, như sấm rền rơi xuống đất, trực tiếp che đậy kín phía dưới xương vỡ âm thanh. Một tên Bắc Ngụy quân sĩ vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía trên. Của hắn xương ngực liền bị hạ xuống Lâm Ý đạp nát. Đầu gối của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng như vậy. Trực tiếp vỡ vụn, chính bản thân hắn bị đạp trên. Trong miệng máu tươi phi nước đại. Cả người lấy một loại cực kỳ đáng sợ tư thái hướng về sau ngã xuống. Trực tiếp đụng bay phía sau hai tên Bắc Ngụy quân sĩ. Sau đó đập ầm ầm ở trên mặt đất. Phía sau hắn mặt đất cũng không phải là cứng rắn bùn địa hoặc là đá địa. Mà là cầu nổi, là tấm ván gỗ, không trung khối gỗ cùng mảnh vụn còn đang không ngừng rơi xuống. Tên này xương ngực vỡ vụn Bắc Ngụy quân sĩ lưng bên dưới tấm ván gỗ cũng vỡ vụn ra. Sau đó thân thể của hắn tiếp tục hạ thấp xuống đi. Vỡ vụn tấm ván gỗ bên dưới là một cây to lớn gỗ nổi. Lâm Ý hai đầu gối hơi cong, thân hình lại là cực kỳ ổn định. Cái này cây to lớn gỗ nổi đung đưa kịch liệt lấy. Mặt khác một bưng cho dù liên tiếp một chút dây xích. Đều vẫn như cũ hướng lên cao cao vảnh lên rồi bắt đầu. Rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ chân đứng không vững. Đụng vào nhau. Không ngừng có người rơi xuống nước. Có một tên Bắc Ngụy quân sĩ xoay người lại. Hắn thình lình phát hiện Lâm Ý ngay tại phía sau mình. Hắn theo bản năng nhào tới, ôm lấy Lâm Ý eo, nhưng mà hắn thân thể nhẹ bẫng, hai chân đi địa, hắn trực tiếp bị Lâm Ý trở tay nhấc lên, Ở sau đó trong nháy mắt, tên này Bắc Ngụy quân sĩ bên tai tất cả đều là tiếng gió. Hắn bị Lâm Ý trực tiếp đập ra ngoài, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Làm tên này Bắc Ngụy quân sĩ đập ngã bên cạnh thân một bọn người lúc, hắn bắt đầu chạy, càng thêm chuẩn xác mà nói, hắn là bắt đầu dùng sức trà đạp chạy, sau đó va chạm, hai chân của hắn không ngừng mãnh liệt trà đạp lấy mặt đất. Cầu nổi bên trên trải dày gỗ chia năm xẻ bảy, phía dưới gỗ nổi đung đưa kịch liệt lấy, đụng chạm lấy, thụ cái này gỗ nổi bên trên rất nhiều xiềng xích cùng dây thừng dẫn dắt. Cả tòa cầu nổi trong nháy mắt liền đã mất đi ổn định. Khắp nơi đều đang lắc lư, đều tại va chạm, hắn không có hướng phía tường thành trà đạp chạy, mà là hướng phía đằng trước lòng sông Châu Phi nước đại. Ven đường chỗ đến, Bắc Ngụy quân sĩ nhao nhao ngã sấp xuống, vỡ vụn tấm ván gỗ bay tán loạn, sóng nước như trụ văng khắp nơi. Tại hắn phía trước không có ngã sấp xuống Bắc Ngụy quân sĩ toàn bộ bị hắn đụng bay ra ngoài. Cầu nổi hai bưng chân đứng không vững hoặc là thụ đè ép rơi xuống nước Bắc Ngụy quân sĩ như là bên dưới sủi cảo đồng dạng, mà hắn thân xung quanh bị hắn đụng bay Bắc Ngụy quân sĩ liền cùng bị một cỗ phi nhanh xe ngựa đụng bay không có khác biệt. Gác ở trên tường thành dài bậc thang bên trên Bắc Ngụy quân sĩ nắm chắc cái thang. Bọn hắn cái này cái thang bên dưới bưng, mặc dù có mười mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ đồng lòng ngăn chặn, đều đang không ngừng lắc lư. Bọn hắn nhìn lấy hình ảnh như vậy, sắc mặt vô cùng trắng bệch, không biết rõ như thế nào tự xử. Không biết là nên tiếp tục nhảy lên tường thành, vẫn là xuống dưới từ phía sau đi vòng vây Lâm Ý. Trên tường thành cùng bên kia bờ sông Bắc Ngụy trong đại quân hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người rất rung động. Lâm Ý thời chiến đấu lúc cũng không thích phát ra quá nhiều âm thanh. Hắn không thích cùng một chút biên quân tướng lĩnh đồng dạng hét lớn, dùng mở miệng nhục nhã quân địch. Cái này tựa hồ không đủ phóng khoáng, để hắn vẫn như cũ có chút giống là tu hành nơi học sinh mà không giống là chân chính tướng lĩnh. Tựa hồ cũng không đủ nhiệt huyết, nhưng mà những cái kia sóng nước tiếng oanh minh, những cái kia làm người sợ hãi tiếng va đập cùng xương vỡ âm thanh, cùng tựa như là bị một đầu vô cùng khổng lồ cự mãng loạn quấy mà trở nên vô cùng hỗn loạn cùng bất an run run cầu nổi, lại là để cho người ta hít thở đều có chút gian nan, để cho người ta không nói gì. Tiêu Tố Tâm hai tay án lấy ở ngực, hô hấp của nàng liền cực kỳ khó khăn. Cho dù nàng có thể là trên đời này đối với Lâm Ý tu hành hiểu rõ nhất người, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Lâm Ý sẽ hóa thân thành dạng này cuồng bạo cự thú, dùng phương thức như vậy chiến đấu. Cầu nổi hai bên có rất nhiều bọt khí đang dâng lên. Bắc Ngụy rất ít thủy quân, bởi vì Bắc Ngụy cương vực bên trong rất nhiều nơi đều rất khô hạn, cho nên kỳ thật Bắc Ngụy rất nhiều quân sĩ đều bất thiện nước. Bọn hắn người mặc áo giáp, chỉ cần rơi vào trong nước liền rất khó lại hiện lên đến, nhất là kỵ quân. Bọn hắn rất nhiều người đại đa số thời điểm đều tại trên lưng ngựa. Bọn hắn càng ít sẽ nước. Lần nữa công thành trước đó, chi này Bắc Ngụy kỵ quân đã mang theo điên ý, mà bây giờ nhìn lấy mạnh mẽ đâm tới Lâm Ý, mỗi người bọn họ đều rất tuyệt vọng, đều một hơi ngăn ở ngực, đều rất muốn khóc. Bọn hắn ngay cả tiếp cận Lâm Ý đều rất khó khăn, bởi vì làm Lâm Ý xông lại trước đó, cầu nổi bên dưới gỗ nổi đã đi loạn lăn loạn. Giống bọn hắn loại này người bình thường, cho dù là hai tay nằm địa đều căn bản là không có cách bảo trì chính mình ổn định. Bọn hắn không thể làm gì, nhìn lấy Lâm Ý cày ruộng đồng dạng tại cầu nổi bên trên cày đến cày đi, nhìn lấy số lớn đồng liêu không ngừng rơi xuống nước, nhìn lấy bay nhảy bọt nước bên trong duỗi ra bất lực tay. Rất nhiều người cũng đã không thể chịu đựng được hình ảnh như vậy, nhưng mà tuyệt đại đa số người đều giới hạn trong quân lệnh. Sông kia trên bờ Bắc Ngụy trong quân đội có vô số người hít thở nặng nề tới cực điểm. Hai tay của bọn hắn không ngừng dùng sức nắm chặt. Lòng sông Châu bên trên tên kia lúc trước mí mắt một mực đang nhảy Bắc Ngụy tướng lính cũng rốt cục không thể chịu đựng được. Hắn chịu quân lệnh kỳ thật cũng là công thành, cho nên hắn lúc này xuất thủ cũng không tính vi phạm bộ kia trên xe ngựa thống soái mệnh lệnh. Hắn quyết định phối hợp chi này kỵ quân đến kết thúc cái này làm người ta khó mà chịu được ác mộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.